kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách Đào Mẫu Việt Nam tập 2 với Năm La Mã, Chiến tranh chống Liễu Hạnh. Tác giả Nguyễn Văn Huyên. Tiến quân đến dãy Tam Điệp, họ ra lệnh hạ trại. Tiếng trống trận vang xa, cờ xí rợp cả một vùng. Ai nấy đều sợ hãi. Bà chú Liễu thấy thế bèn nói: "Ta là con gái Ngọc Hoàng Thượng Đế, ta không sợ lũ chúng sinh. Có tên nào ở chốn trần gian này mà lại dám coi thường ta? Ta sẽ giết chết nó không thương tiếc." Ông thánh trước trá hình thành một người đi đường bình thường, kiếm cài thắt lưng, cưỡi con ngựa bạch. Một mình ông qua qua lại lại nhiều lần trước đền Sùng Sơn để chọc tức bà chúa. Bà này quan sát ông từ trên đỉnh núi và đoán rằng đây không phải là người thường. Tim bà hơi thắt lại, bà trở về chỗ ngồi trong điện, không dám phản ứng ngay. Ông thánh trước xuống ngựa và bắt đầu mài kiếm trên bậc tam cấp của đền, rồi dắt ngựa đến suối thiên cho uống nước. Thấy thế bà chúa ra chào rồi nói: "Thưa quý khách, ngài đã quá bộ đến tận nơi đây, lòng tôi rất đổi vui mừng. Tôi đợi ngài ở đây đã lâu." Ông thánh trước nói với bà chúa: "Chúng ta đã quen nhau ở thiên đình. Tôi biết rằng lúc này bà đang gặp nguy hiểm lớn. Tôi đến đây chỉ để cứu bà. Vả lại, từ khi bà xuống trần, bà đã nhiều lần thể hiện uy lực lớn của bà. Bà giơ tay là ma quỷ hung thần đều phải sợ. Bà dậm chân, mây tới và mưa rơi. Bà đúng là một vị nữ tiên rất hiếm, có uy lực kỳ diệu. Tiếng tăm của bà lừng lẫy khắp ba phủ. Tuy nhiên, bà đã phạm nhiều điều thái quá. Trong nhân dân đã nhiều người không bệnh tật mà bị chết do tay bà. Vì thế mà vua và chúa tức giận đã cho gọi các pháp sư tới để trừng phạt bà. Tôi lo bà không đủ sức để tự vệ. Nếu chẳng may bà chết do bàn tay của một kẻ phàm trần, thì điều đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với giới của bà, và bà sẽ làm quen ố danh thơm của bà nhường nào. Bà hãy cho tôi xem bà có bao nhiêu phép lạ. Nếu bà thiếu gì, tôi sẽ dạy thêm để bà tự vệ." Bà chúa vui mừng đáp: "Tôi không biết lấy gì để cảm ơn về lời lẽ của con người tao nhã. Tôi bị Đức Ngọc Hoàng đày xuống trần gian từ nhiều năm nay. Đầu tiên, tôi không có ý định gieo rắc ở đây kinh hoàng và tan thốc. Có điều ở dưới trần này, dân chúng không biết luật của tôi. Nhà vua không nghe đến tên của tôi. Vì thế tôi đã phải hành động như vậy để biểu dương sức mạnh của mình. Bây giờ tôi đã cưỡi trên lưng hổ, đã bơi giữa dòng sông. Tôi khó lòng hối cải. Bây giờ biết làm sao? Nguy cơ sắp đến nơi rồi. Nếu ông định giúp tôi nguyện xin theo ông. Ơn ấy tôi xin khắc cốt ghi xương. Tôi có 3000 phép lạ, tôi sẽ cho ông xem. Và tôi xin ông bổ sung cho tôi mà không giấu giếm gì." Sau khi nói xong, bà chúa chắp tay lại để bắt quyết. Ông thánh trước bèn lấy ra một tấm vải đỏ và nhanh nhẹn trùm lên tay bà chúa để thu hết quyết của bà ta lại. Vì thế mà ngày nay, mỗi khi một pháp sư thuộc môn phái nội đạo bắt quyết, thì phải che bàn tay bằng tấm vải đỏ để không bị lộ bí mật nhà nghề cho cử tọa biết. Bà chúa không nghi ngờ gì, hỏi ông thánh trước: "Như thế tôi có thể chống lại người khác không?" Ông thánh nói: "Thật kỳ diệu, thật kỳ diệu. Sức mạnh của bà thật hoàn hảo. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một phụ nữ lại có thể đạt được trình độ như vậy. Các thầy phù thủy của thế gian này sẽ không bao giờ có thể so sánh với bà." Bà chúa thết ông thánh một bữa tiệc. Nàng cho gọi các thị nữ ra để đàn hát và ca múa. Ông thánh quay mặt đi, nhưng trái tim bà chúa bỗng giật thót. Ông thánh trước liền tháo lui và ra đi. Bà chúa vỗ tay, nổi giận, dữ dội và thét lên. Chà, ta đã bị lừa. Ngay lập tức, bà cho gọi các thần nước, thần núi của Tam Phủ cùng với một dạng ma quỷ của khắp mọi miền. Bỗng nhiên núi sông đổi sắc, gió thổi mạnh và sông dâng cao làm dân chúng kinh hoàng. Đứng từ trên núi, hai ông thánh bên phải và thánh bên trái nhìn nhau mỉm cười. Ông thánh trước khi trở về quân đội của mình bèn ra lệnh cho các tướng nhà trời dàn quân ra trận. Tám vị kim cương chỉ huy đội tiên phong, tả quân dưới sự chỉ huy của ông thần hổ đen, hữu quân dưới sự chỉ huy của ông thần rắn trắng, trung quân có các thần lục đinh, lục giáp. 12 tướng nhà trời đảm bảo hậu quân. Sau ba phát đạn, toàn quân dương cờ tiến lên, tới tận tường của đền Sùng Sơn để tiến công bà chúa. Trong ba ngày, gió mạnh thổi, trời mưa như trút, sấm nổ vang, chớp và sét làm lóa mắt. Trong rừng, cây bị tróc gốc, ngoài biển, sóng dâng lên tận trời. Tại các làng lân cận đã bị lật đổ. Đàn ông, đàn bà, trẻ em, súc vật, tất cả vừa kêu khóc, vừa chạy trốn. Người và vật chết vô số, sông ngồi đỏ ngầu vì máu. Tiền quân của Liễu Hạnh bị đánh bại, bọn chỉ huy lũ hung thần và ác quỷ bỏ chạy vào rừng sâu. Bà chúa và thị nữ phải trốn vào điện thờ. Ngày hôm sau, ông thánh trước cưỡi lên lưng con voi trắng chín ngà. Ông cho gọi các thiên thần bao vây toàn bộ ngôi đền bằng lưới sắt. Hai tỳ nữ của bà chúa là Quỳnh Hoa và Quế Hoa ra khỏi điện thờ và chạy trốn. Ba ông thánh ra lệnh cho 300 tướng đốt cháy tất cả các ngôi đền đã dựng lên trong vùng để thờ bà chúa. Và trong 10 ngày liền, lửa cháy không ngớt. Bà chúa thấy không còn có thể trông cậy được vào ai, nhìn trời mà khóc. Tiếng chiêng trống in tai làm cho lòng bà quặn đau. Hoảng sợ, bà cải trang thành con trai, lọt qua vòng vây của phe tấn công và chạy trốn. Các tướng của ba ông thánh liền truy nã. Kiệt sức, bà biến thành một con rồng và trốn vào trong một chiếc giếng. Được biết tin, ông thánh trước cho các thần văn thiên la địa võng để chặn mọi lối thoát và ra lệnh cho các tùy tướng mang bà chúa về bằng những chiếc móc đồng. Ngay đêm đó, ông cho giải bà chúa về kinh. Chúa Trịnh đang ngồi trong lâu đài của mình, bỗng nghe thấy một đám mây đen đầu rồng và đuôi ngê, ba lần xà xuống sân. Đoán rằng con quái vật đã bị bắt, chúa vỗ tay nói, pháp sư nội đạo quả là đại thánh của nước ta. Chúa vội báo cho vua biết, vua hết sức hài lòng. Liễu Hạnh được Thích Ca Mâu Ni cứu. Một lát sau, các thánh trở về cùng nữ tù binh của họ. Thích Ca Mâu Ni biết rằng hoàn cảnh của bà chú Liễu rất nguy kịch, liền băng qua mây để đến cứu nàng. Bà ông thánh bỗng nhiên thấy trên trời có mây ngũ sắc, họ ra để chào. Thích Ca Mâu Ni từ trên cổ xe nói với họ, công chúa Liễu là con gái út của Đấng Ngọc Hoàng. Tất nhiên, tội của nàng là nặng, nhưng nàng sẽ biết chuộc tội. Các con hãy tha cho nàng lần này, để nàng có thể theo ta. Nàng sẽ nghe kinh của ta và luật của ta. Tại xứ sở trong sạch và yên tĩnh của ta, nàng sẽ đổi các dục vọng xấu xa của nàng thành lòng từ bi. Ta tin ở đức độ của các con. Công chúa cúi đầu khóc và nói, thiếp xấu hổ đã sinh ra là gái, thiếp đã nhầm lẫn một lần, thiếp khó mà sám hối. Khi con người lịch sự này, nàng chỉ ông thánh trước, tới đền, thiếp đã nói với ông ta sự hối hận của thiếp và đã thổ lộ với ông ta tình cảm thực sự của mình. Ông ta đã không thương hại thiếp, bản thân thiếp không bao giờ có ý định chống lại ông ta. Xin đức ông giải thoát cho khỏi vực thẳm. Ông thánh trước nói, đây là con gái của Ngọc Hoàng, nên tha lỗi cho bà ấy. Bà ấy đã nói lời hối hận

Đào Mẫu Việt Nam. Sau đây là nội dung tiếp theo. Bảy La Mã, một số văn bản bài Văn Chầu. Để cung cấp thêm cho bạn đọc các tài liệu về Đào Mẫu, chúng tôi cho in vào phần phụ lục này một số truyện, truyện thơ về Thánh Mẫu Liễu Hạnh và chọn 100 bài hát chầu văn thường hát trong các cuộc lên đồng. Đây là các bài tương đối tiêu biểu, thường hay được hát trong các giá hầu bóng ở các đền phủ, xếp theo thứ tự tác giả. Từ Giá Mẫu, Hàng Quan, Chầu, Ông Hoàng, Cô Cậu. Các bài hát văn này chỉ là một phần nhỏ trong kho vốn các bài hát văn đã và đang lưu truyền hiện nay. Lần xuất bản này có in bổ sung thêm 12 bài hát văn chầu ở Huế do nhóm tác giả Nguyễn Hữu Thông, chủ biên, sưu tầm và chú thích. Vì đây là sáng tác mang tính chất dân gian, truyền khẩu là chính, nên thường có nhiều dị bản. Những bài hát văn được in trong tập sách này cũng chỉ là một trong các dị bản ấy. Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi in cùng một lúc hai dị bản để bạn đọc tiện so sánh. Để thực hiện việc sưu tầm và công bố các bài hát văn, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ có hiệu quả của nghệ sĩ ưu tú Phạm Văn Ti. Chắc chắn tập tài liệu này còn chưa đầy đủ và còn nhiều khiếm khuyết, rất mong bạn đọc góp ý kiến. Văn Công Đồng. Bản văn này nêu khái quát về các vị thần linh trong hệ thống tứ phủ được sử dụng để hát thờ trong tất cả các nghi lễ của tín ngưỡng tứ phủ. Miễu. Việt Nam thổ nền An Dương thất, chuyển pháp luân Phật Nhật Tăng Huy, kim niên kim nguyệt Nhật Thì, đệ tử Tâu Quỳ Phật Thánh mười phương. Nước khói hương chiên đàn giải thoát, thoảng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây, sen vàng chối chối hiệu nay Di Đà. Ngự trước tòa lưu ly bảo điện, Phật Thích Ca ứng hiện tự nhiên. Tiêu thiền nhã nhạc dưới trên, cửu long phúng thủy quần tiên ca đàn. Đức tòa thị ngai vàng rờ rỡ, phóng hào quang rực rỡ dân yên. Quan Âm ngự trước án tiền, tả hữu Bồ Tát tăng thiền già na. Đức hộ pháp Di Đà thiên tướng, dẫn thần thông vô lượng vô biên. Thổng. Tận hư không giới thánh hiền, dục giới sắc giới chư thiên đều mời. Vua Đế Thích quản cai thiên chủ, vua Ngọc Hoàng thiên phủ chí tôn. Dương phủ ngũ nhạc thần dương, địa phủ thập điện minh dương các tòa. Dưới thổi phủ giang hà ngoại hải, chấn động đình bát hải long dương. Tam nguyên tam phẩm tam quan, quản chi tội phúc nhân gian cầm quyền. Ngôi bắc cực trung thiên tinh chúa, tả nam tàu chu sổ trường sinh. Hữu quan bắc đẩu thiên tinh, thập nhị bát tứ cửu tinh quy hoàng. Khắp tam giới bách quan văn võ, hội công đồng tứ phủ dạng linh. Phú nói: cửu trùng thánh mẫu thiên đình, bán thiên công chúa Quế Quỳnh đôi bên. Hội bạn tiên khăn đào áo thấm, chốn Quảng Hà cung cấm vào ra. Cờn môn tứ dị vua bà, công đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên. Đền Sòng Sơn địa tiên dương mẫu, chốn phủ dày nối dấu thiên hương. Thỉnh mời thánh mẫu đệ tam, xích lân long nữ ngự đền thủy cung. Dọc. Tiếng oai hùng, năm quan hoàng tử, tuân sắc rồng, trấn thủ năm phương, quảng cai sơn hải đại giang, đông cuông tuần quán thượng ngàn tối linh. Khắp tam giới đình thần, tam tứ phủ, hội con đồng văn vũ bá quan, tả mời thập nhị niên dương, hữu quan đương cảnh thành hoàng quảng cai. Tiền hậu lai lê triều thánh tổ, Lê Tùy Tòng thừa sự hôm mai, thỉnh mời tứ phủ chầu bà khâm sai. Thủ đền công chúa nên tài thần thông, thỉnh tam thập lục cung tiên thần nữ, quản chư tàu thừa sự sớm khuya. Hãm. Pháp vân pháp vũ y nghi, pháp lôi pháp điện bốn trì phi phong. Tướng thiên cung mão đồng đai giáp, lốt thủy tề ngũ sắc phi phương. thỉnh mời Bác Bộ Sơn Trang, Đức Hoàng Cậu Quận, Tiên Nương chầu vào. Dồn: Đông Bá Quan cơ nào đội nấy, dáng bản đền lừng lẫy uy nghi, thổ công bản sứ linh kỳ, ngoại giang Hà Bá Sơn Kỳ thần linh. Sắc cẩn thỉnh thiên binh lực sĩ, ngũ hổ thần dạng trị hùng binh, loan mời liệt dị bách linh, binh tùy binh tiếp hùng binh đáo đền. Phép tự nhiên thiên trù tống thực, thập biến thiên dạng ức hà sa, nam mô đát phạt đát tha, phà rô chỉ đế án tam bạc na hồng, án tông tông thủy luân nhũ hải, biến trấn trần sái sái giang sung, nhất nghị lục cúng diên thông, ân cần phụng hiến công đồng Như Lai, nguyện dân lai cầu an bảo tọa, đại từ bi hỷ xá tri tâm, cứ trong một tháng đôi tuần, dân qua cúng quả cầu trăm tuổi già, hội tam đa trình tường ngũ phúc, độ cho đồng hưởng lộc thiên xuân, chữ rằng Phật Thánh giáng lưu ân, thần giáng lưu phúc thiên xuân thọ trường. Văn Công Đồng. Bản này là dị bản của Văn Công Đồng, ít được sử dụng. Lòng tin tâu kính Phật trời, mười phương chư Phật độ tôi những là. Nam mô Đức Phật Thích Ca, cùng Đức Thánh Mẫu Phật Bà Quan Âm. Tiếng đồn náo nước xa gần, ai ai cũng đến ân cần xin con. Cầu bà cho có con, có nam có nữ vuông tròn đều thay. Đức Phật quá phép nghìn tay, tô vẽ mặt mày hình thể tốt tươi. Thỉnh Đức Thượng Thiên trên trời, giáng xuống hạ giới cứu người trần gian. Nhà giàu cho đến nhà quan, ai ai cũng đến kêu oan cửa bà. Phép thiên dân lạc, thịnh hòa an vui. Trống tôi đã rung ba hồi, đầu tôi đội trời, miệng niệm Như Lai. Đức Phật tôi đã thỉnh lai, mời khắp tam phủ giáng lai đền rồng. Phật Thánh quá phép thần thông, uy nghi cảm ứng, hộ trì thế gian. Chiêu tài tiếp lộc muôn vàng, ngự đồng cứu độ thế gian lạ thường. Đồng tôi tâu đến Ngọc Hoàng, giá ngự ngai vàng lồ lộ Kiều Cung. Thượng Thanh giá ngự phương Đông, Thái Thanh đã ngự đền rồng Thiên Bai. Ngọc Thanh giá ngự phương Tây, Tản Viên Thánh Cả ngự rài Bàn Loan. Triều thần văn cũ bách quan, ai ai là chẳng tấu lên thiên đình. Nam Tào cầm sổ chua sinh, bắt đầu chua lọc phân minh thai là. Bao nhiêu hạ giới người ta, nam nữ trẻ già số đã chép ghi. Chữ rằng thiên võng nan tri, đạo trời lòng lộng phép thì thiên thai. Phúc lành đưa đến chương đây, đệ tử tôi rầy có số thiên cung. Sắc vàng chơi chối du phong, dân trước ngai rồng cầm bút chua phê. Lại tâu bản thổ thần kỳ, cùng quan Hà Bá tức thì đệ lên. Quỳ tâu tam thánh Tản Viên, huyền đàn độc cước dâng lên tức thì. Lại tâu quốc mẫu đan trì, ban cho lộc về cho đệ tử nay. Lộc này lộc thánh tốt thay, ai khéo hầu hạ ban nay lộc nhiều. Thiên trù tống thực vua yêu, niên nguyệt dập diều tiền của chẳng dơi. Giàu sang số hệ bởi trời, cầu được mạnh khỏe yên vui trong nhà. Điều lành tôi dám tâu qua, thế gian ai biết trẻ già ai hay. Kẻ gian đâu biết sự này, đồng tôi tâu bài tam phủ ba vua. Linh tiêu ngọc hoàng đế đô, thiên địa thủy nhạc các vua ngự tòa. Động đình thủy tộc hải hòa, trên trời sấm động mưa sa dội dàng. Gió đưa mây phủ sáng quang, tối tăm trời đất bên gian bao giờ. Sơn rồng nổi đôi lá cờ, tự nhiên phẳng lặng như tờ bốn phương. Bốn bề dằn dặc như gương, bản vàng hốt bạc bước sang ngự lầu. Vua ngự phượng cát long lâu, chư tiên công chúa đứng đầu thánh dương. Trên trời bỗng lộc tòa vàng, vua cha ngự trước các hoàng ngự sau. Đồng bộ đới cước vào chầu, 27 bộ đứng hầu đôi bên. trước đền Thánh Mẫu Thủy Tiên, con vua cầm quyền quản cả Xích Long. Phân minh nghị luận công đồng, lưỡng bang văn cũ đều cùng quỳ tâu. Lòng thành khấn nguyện sở cầu, chúng tôi cầu nguyện dân tâu đế đình. Mười phương chư Phật chứng minh, cứu dân độ thế, nhân sinh xa gần. Chữ rằng thánh giang lưu ân, công đồng lưu phúc thiên xuân thọ trường. Tam tòa thánh mẫu văn. Bản văn này nói về ba vị mẫu đệ nhất, đệ nhị, đệ tam trong hệ thống tứ phủ. Bản này được sử dụng vào dịp tiệc đảng hoặc trước khi hầu đồng. Ngày lành mở tiệc ung dung, thỉnh chư tiên thánh công đồng đàn duyên. Thỉnh mời đệ nhất thiên tiên, đệ nhị công chúa tự nhiên ngự về. Phủ dày vân cát thôn quê, nghĩa hưng thiên bản họ Lê cải trần. Hình dung cốt cách thanh tân, mười năm định giá hôn nhân xướng tùy. Thiên đình định nhật chí kỳ, 21 tuổi kịp về thiên thai. Dấu thiên gương lược tính trời, rẻ may phúc lại xuống chơi cõi trần. Kiếp với Quỳnh, Quế theo chân, đồi ngang phố cát làm thần bốn phương. Danh thơm nức đến đế dương, sắc phong thượng đẳng khối hương phụng thờ. Thực tài thánh mẫu quá ưa, thỉnh chư tiên thánh ngự ca điện tiền. Thỉnh mời thủy tinh chúa tiên, long dương thần nữ ngự đền thủy cung. Kính xuyên sớm kết loan phòng, thảo mai tiểu thiếp động lòng gieo oan. Kính xuyên chẳng xét ngai gian, nở đêm đầy chốn sơn lâm một mình. Lòng trời thương kẻ ngai lành, tui quan liễu nghị nho sinh tìm vào. Thở than mọi nỗi tiêu hao, đưa thư đem đến ba đào bể đông. Kim thoa tay gõ ngô đồng, tự nhiên nổi trận đùng đùng phong lôi. Rước chàng xuống đến Long Giai, thấy thư dương phụ châu rơi dào dào. Kính xuyên nổi ở cơ cầu, lệnh truyền thái tử Long Hầu Xích Lân. Đùng đùng nổi trận phong dân, rước tiên chúa lại về sân động đình. Ban khen liễu nghị công trình, định yên gia thất duyên lành trao tay. Vua cha chỉ phán kiếp ngay, kính xuyên phải tội đem đài thảo mai. Mẫu tử cầm sắc bén dây, sự quan đã tỏ sự tài thêm cao. Dù ai kính tính khấn cầu, ra tay phù hộ sang giàu hữu dư. Trong ơn đại đức từ bi, nguyện xin tiên thánh uy nghi giáng đền. Thỉnh mời sơn lâm chúa tiên, vốn xưa sinh ở trên đền Đông Cung. Hình dung nhan sắc khác thường, giá danh đồi một hoa thơm vẹn mười. Biết đâu là thấm thơ bài, lòng trinh không động một dài giá xuân. Thiên đình định nhật tới tuần, lên tâu thượng đế dưới dân phụng thờ. Ngọc Hoàng chỉ phán bấy giờ, truyền cho xuống lập đền thờ sứ tuyên. Sơn lâm là chốn giấu thiên, thú vui phong cảnh chính bên tam cờ. Địa linh bèn lập đền thờ, tả long hữu thổ địa đồ giang sơn. Thú tinh lưu thủy trấn quan, cầu phong dạng lý sắc ban tức thì. Sắc rồng in dấu đem về, tặng phong mỹ tự biển đề tối linh. Càng thêm nức tiếng thơm danh, phố phường phụng sự quan dân đến thờ. Tháng 2 mở tiệc đánh cờ, 12 tháng 7 chèo đua thi tài. Quan dân thương khách giảng lai, khấn cầu giọng bái dám sai tơ hào. Tiểu tôi tiếng bản văn chầu, nguyện xin tiên thánh lầu lầu nhặt khoan. Trải tràng ăn, mẫu về thú cũ, đệ tử tôi kích cổ tam thông. Mẫu về giáng hạ điện trung, phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường. Cửu trùng thánh mẫu văn. Bản văn nói về mẫu đệ nhất thiên tiên, được dùng để hát thờ trong tiệc đảng. Bản văn này cũng được trích đoạn khi hầu giá mẫu đệ nhất. Giận bốn mùa âm dương tuyết thảo, lòng chí thành cầu đảo bình an. Đăng trà quả thực dâng lên, lòng tin thỉnh đức chúa tinh cửu trùng. Ngự trung cung tủ tiêu chính vị, ở trên trời sửa trị bốn phương, lòng chầu trong sáng như gương, thần thông biến hóa sửa sang cõi đời. Mặt hoa mài liễu tốt tươi, hình dung yểu điệu miệng cười như hoa. Lưng ông tóc phượng rà rà, áo xông hương xạ hài hoa chân dày. Cửu trùng ngủ chín tầng mây, quản cai các bộ tiên nai thượng đình. Có phen chầu mặc áo xanh, ngự chơi đông, điệu đàn tranh quyển trầm. Dập diều hầu hạ dư trăm, kẻ nâng túi dốc, người cầm trùng sông. Áo xanh thay đổi áo hồng, cõi nam chính ngự ngai rồng đỉnh đan. Tai đeo trăm chuỗi hạt vàng, miệng cười trăm thức dẻ dang hay là. Ngự ngôi chầu mới ban ra, áo thấm quạt trà ngự tới Tây Cung. Bầu trời cảnh ấy đứng trong, tràng sinh tiên được tiếng dân tức thì. Lại sai bát bộ tiên phi, tinh kỳ thẳng trò kéo đi dần dần. Đồn rằng cung bắc thanh tân, có bát thanh thủy tẩy trần bụi bay. Chầu liền ngự tới một khi, màn mây trướng phủ khắp kỳ chân tay. Cô hầu sửa túi nâng khăn, hương hoa phấn sáp đầy ngăn hộp cừ. Lượt ngà chú lấy chải đầu, áo vàng mẫu mặc quạt tàu cầm tay. Cờ vàng chỉ phất như bay, xe loan giá ngự, ngự rầy trung cung. Thấy người hạ giới có lòng, nén hương thấu đến cửu trùng thiên thai. Đàn dân giá vũ một thôi, thiên đình phúc đã xuống chơi dương đình. 3000 thế giới cảnh thanh, đâu đâu là chẳng chí thành lòng tin. Tiểu tôi lòng thực thảo hiền, lễ tuy bất túc, kính thành hữu dư. Lại chầu xin giáng phúc cho, từ rầy đệ tử, gồm no khang trù. Tứ thời bát tiết vô ngu, chưa tai hạng ách tống đưa hải ngoài. Chữ rằng thiện giả thiện lai, đệ tử cầu tài, tài đáo tại gia. Thời Phật thờ thánh trên tòa, ban cho bốn chữ vinh hoa thọ trường. Địa tiên thánh mẫu văn. Bài văn này nói về mẫu đệ nhị trong hệ thống tứ phủ. Bản này được sử dụng nhiều trong hát thờ, được dùng trong hát thi và hát trích đoạn khi hầu mẫu đệ nhị. Bóng gương loan mẫu đơn một đóa, gió lai mành hương xạ thoảng đưa. Có chầu nguyệt điện tiên xưa, lánh miền cõi tục phận ưa nam thành. Kiếp giáng sinh vào nhà Lê Thị, cải họ Trần giấu khí thiên hương. Dũng sinh có vẻ phi thường, giá danh đồi mộ hoa dương khôn bì. Ngụ thai quê phủ dày thiên bản, phủ Nghĩa Hưng là quán Sơn Nam. Kẻ thơ chưa biết duyên phàm, đeo kinh còn vết để làm dấu thiên. Tuổi tới niên cài trăm giác lược, kết duyên lành quê phước một nơi. Gối chăn vừa mới quen hơi, ai ngờ dưới nguyệt sảy rơi tơ hồng. Đạo vợ chồng còn đương thương nhớ, bỗng qua hài lại dở gót tiên. Giờ dần mồng ba tháng thìn, đôi mươi mốt tuổi rẽ duyên trần phàm. Ấy ai làm chăn thương gối thảm, kiếp hay nguyền lãnh đạm về đâu. Lương quân dạ rối đồi nao, thung huyên nào biết thảm sầu mấy cơn. Rầy thánh đã cung tiên điện quý, dễ xuôi lòng trần thế xót xa. Có phen tiên lại nhớ nhà, bỗng thời tiên ở đường xa ngự về. Thăm bản quê thung huyên đất nước, cửa nhà chồng sao trước mọi nơi. Thăm rồi tiên lại ra chơi, đồi ngang phố cát là nơi duyên lành. Ca tính tình, tiếng tơ tiếng trúc, thương một người bạc phúc dân ngay. Cho nên tiên mới thử tay, dễ đâu mà lánh khôn thai mà phòng. Sự mơ màng thật hư nhường giới, lòng trần gian mê muội biết đâu. Tuy rằng hồn phách nhiệm màu, không thiên tích để đã đâu đến rầy. Cũng nhiều ngày cưỡi mây nương gió, vào Nghệ An sẵn có nhân duyên. Nước non khéo kết nên nguyền, chốn thanh cảnh lịch kết duyên cũng vừa. Ấy duyên xưa hay là nợ mới, hội phi thường thánh mới sinh con. Tuổi già ba bốn khôn ngoan, hiềm đâu thánh lại để con cho chồng. Chữ sắc không xem thường mới biết, lấy của gì là kiếp là chăng. tính thiên không ngại gió trăng, ai ngờ phúc hợp phúc tan nửa hoài. Song vật này làm chi cho khổ, đứng duyên lành sẵn có nhiều nơi, thăm rồi tiên lại ra chơi, cây cao bóng mát là nơi giữa đường. Diễn âm dương xưa nay trong sạch, khi nắng mưa trở khách đường xa, đồi ngang phố cát giàu ra, đôi khi giáp cõi thanh hoa đất lành. Chốn cảnh thanh tiên thường ngự đấy, khách giảng lai tự ấy mới hay. Cho nên tiên mới ra tay, một ngày khôn giấy hai ngày khôn gian. Khách thác quan nhiều người phi mệnh, bèn sai ra đội lệnh nhạc dương. Ngự tình kiếp giận khôn lường, sai binh mã tới đồi ngang tiểu trừ. Súng bắn lên gian như sóng động, dấu thiên nào dám chống quốc uy. Thánh bèn chịu nhẫn lánh đi, than rằng má phấn đâu bì trượng phu. Sao không xét âm dương nhị lý, lại ra điều lấy lý nạt nhau. Lệnh trời ai dám chi đâu, còn ai ở thế biết nhau sau này. Chốn am mây từ ngày nguy biến, ai kẻ còn dân tiếng đèn hương. Nền xưa hiu quạnh tuyết sương, trăng hoa giải tỏ nguyên vàng còn chen. Các bạn tiên về tâu thượng đấy, có tiên chầu thánh mẫu ngự chơi. Đồi ngang phố cát nghỉ ngơi, lầm có mắt tục ra người bạo hung. Đã phá tuôn nơi ăn, chốn ở, lại còn điều càng dở nhút nha. Ngọc hoàng ngự chỉ phán ra, đào lan quế quệ, bách qua mọi nàng. Xuống đồi ngang thăm chầu tiên thánh, xem tiên chầu đức chính làm sao. Phán rằng phẫn trật thiên tàu, mà sao trần thế hỗn hào tam phân. Trách thôn dân những người ở đấy, bao con trời dám lấy làm khinh. Sơn xuyên đồi lại bách linh, gia uy sẽ thử anh linh bỏ bèn. Chớ sát hại nhân gian chi quá, trời là cha, thiên hạ là con. Giết dầu đua mạnh tranh khôn, thời nhân gian đó ai còn dám đương. Vua Ngọc Hoàng phán lời nhân thứ, các cung tiên dân cứ đi ra. Tin nơi hỏa tốc tinh phi, trước thời thăm thánh sau thì trách dân. Đã yêu phàm càng thêm yêu nghiệt, quở dân phàm sợ khiếp hơn xưa. Dân mong lập điện lên thờ, bách quan đội lệnh sao xưa cho tường. Chốn đồi ngang thờ chầu tiên thánh, tư hương tàn khối lạnh nhường nay. Lấy làm khuất mắt khôn hay, gia uy thời cũng nhiều người sợ kinh. Tâu thánh minh ngự qua nhời ấy, lập đền thờ tự đáy mấy yên. Người dân quái dị nồng nàn, xót thương dân tục lầm than phải tùy. Sắc tức thì tặng phong chế thắng, biển vàng treo thượng đẳng tối linh. Muôn dân tự đáy sợ kinh, mới hay phép thánh anh linh nhiệm màu. Khắp đâu đâu nước danh từ đấy, ai kẻ còn dám lấy làm khinh. Dù lòng hiển thánh anh linh, đến đâu thời đấy hại kinh dần dần. Cũng có cơn hiền lành vui vẻ, phấn điểm trang chạy rẻ thanh tao. Dù khi thất ý nơi nào, đường con sư tử bào hao dại dàng. Thêm đôi bà chầu quỳnh chầu quế, ấy là trong nghĩa đệ thân huân. Hôm mai chầu trực áo khăn, quy thờ tiên thánh có phân nồng nàn. Rầy mẫu đã về ngàn nhân đức, quyền đôi bà xem xét trang nghiêm. Có khi nương gió thác rèm, ai nương bóng thánh càng thêm não nùng. Cũng có khi quyền chung tiên nhớ, cũng có khi qua nhớ lại thôi. Thương khi duyên chấp phận xui, ban tài ban lộc ban ngôi ban quyền. Kẻ lỗi nguyên càng thêm lầm lỡ, có lòng tin khấn khứa truyền tha. Trọn bề phách nguyệt hồn hoa, đã nên một cảnh yên hà có danh. Xưa thánh chốn yên lành từng ngự, cũng từng quen tiên nữ năm ba. Rầy chân xuống sợ sa bà, cuông phù ngọc ấn quân ba giới thần. Gia uy linh cứu nhân độ thế, trẻ cùng già ai nấy đội ơn. Ban tài ban phúc ban nhân, phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Đào Mẫu Việt Nam tập 2, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo.